Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Long Huyết Hồ. Long chi vảy ngược, từng tia ánh mắt đều chăm chú vào đỉnh cái kia hình quạt trên vảy rồng. Mặt, từng cái tham lam mọi người đều biết, long chi vảy ngược là chân long trên thân vật cứng rắn nhất. So xương rồng cùng long nha còn cứng rắn hơn 3 phần. Cái này thanh long khi còn sống là cửu giai cao cấp thần thú. Nếu như dùng vảy ngược của nó đến luyện chế thần vương binh, cũng là dư xài, mà lại uy lực muốn so thần vương binh cứng cỏi sắc bén tại chân long trên thân. Ngoại trừ yêu đan bên ngoài, cũng liền số cái này long chi vảy ngược đáng tiền nhất. Cái này một khối long chi vảy ngược có to khoảng 10 trượng, đầy đủ luyện chế mấy kiện thần vương binh. Kỳ quái, long chi vảy ngược không phải hẳn là sinh trưởng ở chân long hàm dưới sao? Làm sao lại chạy đến trái tim bên trong tới đâu? Lý Tiểu Nguyệt nhìn xem phía trên long chi vảy ngược, lộ ra nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Vương thần có chút suy tư, nhân tiện nói, cái này thanh long nhục thân bị người lấy phương pháp đặc thù bảo tồn lại. Vảy ngược tại cái này trái tim cũng không kỳ lạ, ta đoán chừng là thượng cổ đại năng gây nên. Đem nơi này biến thành chiến giới một cái thí luyện chi địa. Chúng ta tạm thời không nên động cái này long chi vảy ngược. Ta luôn cảm thấy mảnh không gian này không đơn giản. Tựa hồ có huyền cơ khác. Nhìn thoáng qua dưới chân hồ nước, vương thần như có điều suy nghĩ. Sau đó lại nhịn không được liếc một cái áo lam thiếu nữ. Cái sau vừa mới nói cái này chân long trái tim bên trong ngoại trừ có tinh huyết, còn có cái gì? Nhưng là cũng không nói ra miệng. Vương thần cảm thấy nàng tựa hồ biết cái gì. Trong lòng của hắn đã có dự định. Cái này áo lam thiếu nữ làm thế nào? Hắn liền theo làm, có đạo lý. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu. Hạ giọng nói. Chờ một chút, nếu có cơ hội, người tốt nhất có thể sử dụng cấm khí đem nó đánh xuống đến. Đây chính là vảy ngược. Đáng giá vận dụng một lần cấm khí tốt. Vương thần cười. Hắn cũng minh bạch. Nếu như vận dụng cấm khí có thể được đến cái này long chi vảy ngược, hay là vô cùng có lời đương nhiên. Nếu như không cần cấm khí, vương thần nhưng không có lòng tin có thể gõ rơi long chi vảy ngược. Phải biết nó trình độ cứng cáp, hơn xa lân phiến hơn gấp 10 lần. Nhìn xem nhấp nháy kim quang long chi vảy ngược, trong mắt mọi người quang mang càng thêm tham luyến. Vương thần không có ý định động thủ, cũng không đại biểu những người khác không tâm động. Long chi vảy ngược nhất định phải chiếm được. Đây chính là luyện chế đỉnh cấp thần vương binh tài liệu chính. Đúng, coi như chúng ta không thể dùng, cũng có thể đem nó bán đi. Như thế một khối to vảy ngược, có thể xưng chí bảo. Nếu như bán đi nó, chúng ta cả đời tài nguyên tu luyện đều không cần phát sầu. Không dễ làm đâu, người ở đây nhiều lắm. Coi như có thể được đến long chi vảy ngược, cũng không dễ dàng mang đi ra ngoài. Chỉ làm cho mình mang đến ngập trời tai họa. Phía dưới võ giả sắc mặt khác nhau. Có chút cường đại võ giả ngo ngoe muốn động. Cũng có người bắt đầu tìm người hợp tác tổ đội. Dự định hợp lực tranh đoạt long chi vảy ngược, bầu không khí có chút khẩn trương. Tất cả mọi người tại cùng nhìn nhau. Nhưng là tạm thời không có người xuất thủ, có không ít người tại trong âm thầm truyền âm. Thậm chí có không ít võ giả vụng trộm yêu cầu cùng vương thần tổ đội. Dù sao vừa mới có người được chứng kiến thực lực của hắn. Bất quá vương thần đều bị cự tuyệt. Hắn có cấm khí bằng thân, lại có Lý Tiểu Nguyệt ở bên. Coi như đạt được long chi vảy ngược, cũng có tự tin mang đi ra ngoài. Không cần thiết cùng những người khác hợp tác. Nhìn lướt qua áo lam thiếu nữ, chỉ thấy đối phương hai tay phía sau. Mặc dù nhìn xem long chi vảy ngược, nhưng là ánh mắt rất thanh tịnh, không có tính toán ra tay. Vương thần khẽ cười nói, cô nương không có ý định thử một chút sao? Đây chính là long chi vảy ngược, công tử nói đùa. Tiểu nữ tử thế đơn lực cô, đơn độc một người, coi như đạt được long chi vảy ngược, cũng không có cách nào mang đi ra ngoài. Ta cũng không muốn chết đâu. Áo lam thiếu nữ mỉm cười lại, ha ha. Chưa hẳn a, vương thần cười, hì hì. Thiếu nữ lắc đầu, có thể hay không đạt được vẫn là một chuyện. Nơi này có nhiều người như vậy, ta cũng không nguyện ý làm ra mặt người. Người đầu tiên xuất thủ người, tất nhiên sẽ chết rất thảm. Mà lại Long Chi vảy ngược cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh xuống tới. Ta cảm thấy công tử thực lực, ngược lại là có thể thử một lần. Vương thần biểu lộ không thay đổi. Cô nương nói đùa, tại hạ động thủ. Hai người nói chuyện công phu, rốt cục có người không bình tĩnh. Người đầu tiên xuất thủ đây là một cái vóc người cao lớn áo bào đen võ giả. Thần nhân 9 tầng, thực lực cũng là tương đương mạnh soát. Áo bào đen võ giả tung trời mà lên, hướng về không trung Long Chi vảy ngược bay đi. Đồng thời tế ra thiên thần binh, một thanh đen nhánh ma đao, chém về phía kia hình quạt lân phiến gốc rễ, lớn mật. Giết, thấy một lần có người xuất thủ trước, phía dưới võ giả không bình tĩnh. Sau đó có 3 võ giả phóng lên tận trời, đều là thần nhân 9 tầng võ giả. Mỗi người cầm trong tay thiên thần binh tại cao cấp thần nhân võ giả bên trong. Cũng có số ít người có được thiên thần binh, mặc dù không thể hoàn toàn phát huy ra thiên thần binh thần năng. Dù cho dạng này, thiên thần binh võ giả, ỷ vào binh khí chi lực, chiến lực muốn vượt qua đồng cấp võ giả một mảng lớn. Cái này 3 võ giả rõ ràng là một tiểu đội người. Mà cái kia áo bào đen võ giả, thì là độc thân suy suy suy. 3 thanh thiên thần binh, kích xạ mà đi, đồng thời đánh về phía cái kia áo bào đen võ giả. Áo bào đen võ giả biến sắc, đành phải từ bỏ công kích vảy ngược. Điện quang hỏa vân ở giữa, thay đổi đao thế, tránh né đồng thời, chém về phía một người trong đó đang. Cường đại công kích, rung động trên mặt hồ từng cơn sóng gợn đinh đinh đang đang. 4 người chiến ở cùng nhau. Kia áo bào đen võ giả thực lực không tệ, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá mấy hơi thời gian, liền bị 3 người oanh sát. Bất quá người áo đen kia cũng chưa chết, mà là bị truyền tống ra ngoài, lấy vảy ngược. 3 người liếc nhau, cực kỳ ăn ý, một người trong đó chạm kia Long Chi vảy ngược, còn lại 2 người cho hắn hộ pháp mơ tưởng. Long Chi vảy ngược là chúng ta, ai cũng vọng tưởng đạt được. Lại có người xuất thủ, 10 cái võ giả phóng lên tận trời, từng cái cường đại, thẳng hướng 3 cái kia thần nhân 9 tầng cảnh giới võ giả phốc phốc phốc. 3 cái kia võ giả cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bước võ giả áo đen theo gót, bị truyền tống ra ngoài, động thủ. Giết giết giết, lại có 10 mấy người giết ra. Đều là đây là một cái tiểu đội khác, rầm rầm rầm. Kinh thiên đại chiến bộc phát, 10 mấy cái võ giả giết cùng một chỗ. Một lát liền có thật nhiều võ giả bị đánh bạo, bởi vì những này xuất thủ người đều rất mạnh. Chưa từng xuất hiện tử vong sự kiện, nhưng là cũng không có người đụng chạm lấy Long Chi vảy. Ngược, một khi có người tới gần, nhất định lọt vào những người khác vây công, giết. Đoạt vảy ngược, càng nhiều võ giả giết đi lên. Chiến đấu thăng cấp, từ mấy chục người đại chiến, diễn biến thành vài trăm người đại chiến. Thanh rượu hồng nhân mặt. Tiền tài động nhân tâm, một trận Long Chi vảy ngược tranh đoạt chiến. Ở đây triển khai Vương Thần, Lý Tiểu Nguyệt, cùng cái kia trường bào màu xanh biếc thiếu nữ, đều không có xuất thủ. Chỉ là lặng lặng nhìn xoát xoát xoát. Từng đạo bạch quang lấp lóe, thỉnh thoảng có võ giả bị đánh bạo, truyền tống ra ngoài phốc. Rốt cục có võ giả bị làm chết khô, mảng lớn thần huyết tản mát, cuối cùng tiến vào trong hồ nước trong veo. Cũng mang ra từng vòng gợn sóng. Phù phù một tiếng, người võ giả kia thân thể rơi vào trong hồ, trên mặt hồ nhiễm ra một mảnh đỏ thắm. Huyết sắc lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Không bao lâu sau nước hồ lại trở nên thanh tịnh, không đúng. Hồ này có gì đó quái lạ. Vương thần sắc mặt khẽ nhúc nhích, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trong hồ máu tươi thật giống như bị thứ gì rút đi. Biến mất rất nhanh. Có chút không thích hợp, càng thêm cổ quái là, trong hồ không có phát hiện cái gì gợn sóng cùng sinh mệnh khí tức, trong này hẳn là có đồ vật gì. Chẳng lẽ là chân long tinh huyết? Vương thần sắc mặt kinh nghi bất định, phốc phốc phốc, lại có mấy cỗ thi thể rơi vào trong hồ, mảng lớn máu tươi sa sút, những cái kia tinh huyết biến mất nhanh hơn, thế nào? Lý Tiểu Nguyệt gặp vương thần sắc mặt khác thường. Nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi nhìn hồ này mặt, Vương thần chỉ sắp biến mất máu tươi, phía dưới có cái gì? Lý Tiểu Nguyệt có chút giật mình, cũng phát hiện dị trạng. Nhưng là nàng thả ra thần hồn tìm tòi một chút, có hay không nhìn ra chỗ nào không đúng. Cẩn thận nói, chúng ta cẩn thận một chút. Phía dưới này nhất định có cái gì những thứ không biết. Vương thần gật đầu không nói. Lại lặng lẽ đem một tia tâm thần đặt ở trên mặt hồ, nó quả nhiên ở phía dưới. Áo lam thiếu nữ cũng phát hiện trong hồ dị tượng. Bất quá nàng bất động thanh sắc. Trong đôi mắt đẹp một tia sáng hiện lên rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều người gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Đồng thời ngoại giới cũng có số lớn võ giả đuổi tới. Nhìn thấy không trung kim sắc vảy ngược. Từng cái gia nhập chiến đấu. Mấy trăm người chiến đấu. Không có bởi vì người chết mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Rất nhanh biến thành gần ngàn người chém giết trái tim bên trong tụ tập mấy vạn người. Cũng có võ giả không có xuất thủ, nhưng là phần lớn người đều ngo ngoe muốn động, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cướp đoạt vảy rồng phốc phốc phốc. Càng nhiều máu tươi rơi vào trong hồ nước, quỷ dị tình huống đang kéo dài. Vô luận nhiều ít máu tươi rơi xuống, đều không thể nhuộm đỏ mặt hồ, chẳng lẽ có người thả một khối vảy ngược ở chỗ này? Chính là cố ý muốn gây nên mọi người cướp đoạt sao? Tốt thu thập máu người. Hồ này đã có thể thôn phệ máu người, liền nhất định có sinh linh. Thế nhưng là vì cái gì cảm giác không đến, vương thần đứng yên trên mặt hồ. Ở trong lòng âm thầm suy đoán, lặng lẽ quan sát đến nước hồ nhất cử nhất động bỗng nhiên mặt hồ nhẹ giọng rung động. Biên độ rất nhỏ, nếu như không cẩn thận, thậm chí cảm giác không đến. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, xuất hiện rất nhiều nhỏ bé gợn sóng. Gợn sóng rất loạn, không có quy tắc có đồ vật gì sắp xuất thế. Chúng ta cẩn thận một chút. Vương thần sắc mặt nặng nề, lôi kéo Lý Tiểu Nguyệt tăng lên một điểm khoảng cách ảo ảo ảo. Mặt hồ động tĩnh dần dần biến lớn. Không gió ba thước sóng, không đúng. Hồ này có gì đó quái lạ. Không ít người phát hiện mặt hồ dị trạng. Đều theo bản năng rời đi mặt hồ phía trên chiến đấu mọi người cũng không có phát giác. Chiến đấu còn tại tiếp tục soạt soạt nho nhỏ huyết hồ đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Toàn bộ trái tim không gian đều đang kịch liệt run rẩy. Phảng phất có vật gì đáng sợ muốn xuất hiện. Nhàn nhạt long uy bức ép tới, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là chân long tinh huyết? Có người suy đoán, có người chỉ vào mặt hồ hét lớn. Mau nhìn, nước hồ biến đỏ. Phía dưới có cái gì? Vương thần đôi mắt buông xuống. Xuyên thấu qua tầng tầng sóng lớn, nhưng gặp hồ nhỏ phía dưới, có một vệt màu đỏ sậm từ dưới đáy dâng lên, khắp toàn bộ đáy hồ, nguyên bản hồ nước trong veo, nhiều hơn mấy phần huyết sắc hoa ngập trời huyết thủy từ dưới đáy cuồn cuộn đi lên, nương theo lấy mùi máu tanh nồng đậm, không bao lâu sau công phu, hồ nước trong veo hoàn toàn biến thành huyết sắc huyết hồ. Đây là long huyết, mọi người không khỏi giật mình. Lúc này mới phát hiện, dưới chân bọn hắn cũng không phải là cái gì nước hồ, mà là một hồ long huyết dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.